Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim Glenn bắt đầu đập nhanh dữ dội. Nó co lại rồi đập mạnh lên, khiến cho thân thể cũng khẽ run rẩy theo. Trong tích tắc, hắn gần như quên mất mình phải làm gì, nên làm gì, mãi đến khi kẻ lẩn vào kia chợt dừng lại, nghiêng tai như nghe được tiếng động nào đó. Máu, dồn xuống từ não bộ, lên khôi phục năng lực suy xét, bèn sờ tay xuống dưới gối, cầm lấy báng súng bằng gỗ của khẩu súng lục kia, cảm giác cứng và trơn truyền đến khiến hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc. Hắn chậm rãi rút súng lục ra mà không phát ra tiếng, nhắm thẳng đầu kẻ lẻn vào, nói thực là hắn không nắm chắc mình có bắn trúng đối phương không. Tuy rằng lúc trước đã bắn trúng bia khá ổn, nhưng bia ngắm cố định khác hẳn con người. Hắn còn chưa tự đại tới mức coi hai thứ đó như nhau. Chẳng qua hắn nhớ mang máng một câu ở đời trước có ý đại khái là uy lực lớn nhất của đạn hạt nhân chỉ tồn tại trước khi nó được bắn ra. Ở trong tình cảnh hiện giờ, đạo lý là tương tự. Uy hiếp lớn nhất chính là trước khi bắn, không động tới cò súng, không mù quáng cướp cò. Đối phương sẽ không xác định mình là tay gà mờ có khả năng cao bắn không trúng. Hắn ta sẽ lo lắng. Hắn ta sẽ sợ hãi. Hắn ta sẽ phải cân nhắc. Thế nên khiến cho bản thân bị gò bó đi. Trong khoảnh khắc, từng ý nghĩ hiện lên làm cho Glenn lập tức quyết định. Hắn không phải loại người càng nguy cấp thì càng chấn định. Mà là hắn đã dự đoán cảnh gặp phải kẻ theo dõi. Dự đoán tới việc sẽ đe dọa là chính chứ không tấn công từ trước đó rồi. Đất nước ăn tham có một câu thành ngữ thế này. Lo trước khỏi họa, ngay khi Glenn nhắm họng súng vào kẻ lẻn vào, người đàn ông gầy yếu kia bỗng khựng người lại, dường như cảm ứng được thứ gì đó. Ngay sau đó, hắn ta nghe được một giọng nói mang theo tiếng cười khẽ. Này anh bạn, chào buổi tối nhé, người đàn ông gầy gò lặng lẽ nắm chặt tay. Thân thể căng thẳng, lên ngồi ở tầng dưới của giường, giơ súng nhắm vào đầu hắn ta, cố gắng tỏ ra nhàn nhã và tự nhiên mà nói. Mời anh giơ hai tay lên, quay người lại, cố gắng làm chậm chậm thôi. Nói thẳng ra thì tôi là kẻ nhát gan, cũng dễ khẩn trương lắm. Nếu anh mà làm nhanh quá sẽ khiến tôi sợ, không dám cam đoan liệu có bị cướp cò hay không. Đúng rồi, chính là như vậy đó. Người đàn ông gầy yếu giơ hai tay ngang đầu, quay người qua từng chút một, thứ đập vào mắt lên đầu tiên là bộ đồ bó sát màu đen với hàng cúc chỉnh tề. Sau đó mới là đôi lông mày màu nâu nhạt rậm và sắc. Lên không thấy sự sợ hãi trong đôi mắt xanh thẳm của hắn ta. Mà trái lại hắn còn cảm thấy như đang bị một con thú dữ nhìn chòng chọc. Dường như mình mà bất cẩn cái là sẽ bị đối phương nhào tới cắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn cầm khẩu súng thật chặt, ra sức khiến biểu cảm của bản thân trông thong dong và lạnh nhạt hết mức. Mãi tới giờ người đàn ông gầy gò kia hoàn toàn quay người về phía hắn. Lên mới hất cằm về phía cửa, nhẹ nhàng và ôn hòa nói. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi, đừng quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người khác. Hành động chậm chút, bước chân nhẹ chút, đây là phép lịch sự tối thiểu của một quý ông mà. Người đàn ông gầy gò lạnh lùng liếc lên một cái, vẫn giơ tay ngang đầu đi từng bước một tới cửa. Bên trái là khẩu súng nhắm thẳng vào đầu. Hắn ta vặn nắm cửa, thong thả mở cửa ra. Ngay khi cửa được mở ra một nửa, hắn ta đột nhiên hạ người xuống rồi lăn mình tới phía trước. Mà cửa thì như bị gió lớn kéo. Vang lên tiếng kẹt kẹt rồi đóng lại. Benson ngủ giường tầng trên bị tiếng động kinh đến mà mơ màng sắp tỉnh. Lúc này, có một giai điệu du dương và yên tĩnh truyền từ bên ngoài vào. Một giọng hát trầm và thong thả vang lên. Ôi, uy hiếp đáng sợ, khát khao rực đỏ, chỉ ít một chuyện là thật. Đời này trôi quá nhanh, một chuyện là thật, còn lại là giả dối. Hoa nở một lần rồi từ giã cõi đời. Bài thơ ca này như mang theo thứ năng lực khiến người ta lơi lỏng và bình yên. Benson ở giường trên và Melissa ở phòng trong đều mơ màng ngủ tiếp. thể xác và tinh thần của Glenn trở nên yên tĩnh. Hắn suýt thì ngáp một cái. Vừa rồi người đàn ông gầy gò kia chạy thoát nhanh nhẹn đến mức làm hắn phản ứng không kịp. Hắn mỉm cười nhìn cánh cửa đã đóng lại. Lẩm bẩm, nói ra thì có khi anh không tin. Chứ thật ra tôi có bắn cũng không ra đạn. Là ô đạn chống phòng khi bị cướp có. Tiếp theo Glenn lắng nghe bài thơ trong đêm khuya. Kiên nhẫn chờ cuộc chiến bên ngoài kết thúc. Chỉ là mới được một phút thì giai điệu yên bình như mặt hồ dưới ánh trăng đã chấm dứt. Đêm tối lại yên tĩnh đầy thâm trầm như trước. Glenn lặng lẽ vặn ổ xoay. Chuyển vị trí ô đạn rỗng đi và chờ đợi kết quả. Lần chờ này kéo dài 10 phút. Ngay lúc hắn bất an. Do dự có nên ra ngoài xem như nào không thì ngoài cửa vang lên giọng nói chín chắn và ôn hòa của Dan Smith. Giải quyết xong rồi, phù, lên thở hắt ra, hắn cầm súng lục, lấy chìa khóa, chân trần cẩn thận đi tới cửa, rồi lặng lẽ mở cửa ra. Hắn thấy Dan Smith với chiếc áo gió đen dài tới gối. Mũ phớt nửa cao và đôi mắt xám sâu thẳm đang đứng ở trước mặt. Hắn đóng cửa lại, theo Dan đi tới cuối hành lang, đứng trong ánh răng đỏ rực mỏng manh, mất chút thời gian đi vào trong giấc mơ của hắn. Dan nhìn mặt trời đỏ bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, biết lai lịch của hắn ta rồi à, Glenn buông lỏng không ít. Dan gật đầu rất khẽ, nói, một tổ chức cổ xưa tên là Hội Mật Tu, được thành lập vào kỳ thứ tư. Có liên quan tới đế quốc Solomon và một bộ phận quý tộc xa đoạn thời đó. À, bút ký của gia tộc Antigenus đúng là tới từ bọn chúng. Bởi vì một thành viên sơ suất nên mới khiến cuốn bút ký ấy lạc vào thị trường đồ cổ rồi bị Well mua được. Bọn chúng không thể không phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Không chờ Glenn hỏi, anh ta dừng lại rồi nói tiếp. Chúng tôi sẽ dựa theo manh mối mà vây bắt ngược lại một phần thành viên của bọn họ. Chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Đám người đó hệt như lũ chuột trong cống. Rất biết lẩn trốn, nhưng chỉ ít bọn chúng sẽ biết rằng rất có khả năng cuốn bút ký của gia tộc Antigenus đã bị chúng ta lấy được. Hoặc là nắm giữ được manh mối mấu chốt. Như vậy, chỉ cần không phải một món đồ vô cùng quan trọng. Rất là then chốt thì bọn chúng sẽ từ bỏ hành động lần này, đây là triết lý sinh tồn của bọn chúng. Nếu cuốn bút ký này vô cùng quan trọng, rất là then chốt thì sao? Glenn lo lắng, Dan cười, không trả lời mà nói cái khác. Chúng tôi biết khá ít về Hội Mật Tu này. Lần này có thể thành công ít nhiều là nhờ vào sự thông minh của cậu. Đây chính là công lao của cậu, lại suy xét tới khả năng. Nguy hiểm tiềm ẩn và linh cảm tăng lên sẽ có trợ giúp như nào với bút ký. Nên cậu có một cơ hội lựa chọn. Cơ hội lựa chọn, Glenn mơ hồ đoán được gì đó. Hô hấp trở nên nặng nề hơn. Dan ngừng cười, nói với vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc. Cậu có muốn trở thành một người phi phàm không? Chỉ có thể chọn lựa danh sách đầu từ những danh sách không hoàn chỉnh. Đương nhiên là cậu có thể từ bỏ cơ hội lần này. Lựa chọn tích lũy công lao từng chút một cho đến khi đủ để cậu thành kẻ không ngủ. Cũng chính là khởi đầu của danh sách đầy đủ nhất mà giáo hội nắm giữ. Cấp ban đầu của thủ vệ đêm tối mà nữ thần ban cho. Quả nhiên, lên lòng vui vẻ, tạm thời không tỏ ra do dự mà chủ động hỏi. Tôi có thể lựa chọn từ trong danh sách 9 nào? Dù sao cũng phải có thông tin chi tiết hơn mới quyết định là nên từ bỏ hay nhận lấy. Và cụ thể là chọn cái nào? Dan quay người đưa lưng về. Lụa mỏng, đỏ rực, nhìn đôi mắt lên, chậm rãi nói, ngoài kẻ không ngủ ra. Giáo hội còn phương pháp điều chế ma dược của 3 loại, danh sách 9. Một loại tên là kẻ dòm ngó bí ẩn, chính là năng lực mà nêu nắm giữ. À, Rosan chắc là nói với cậu rồi. Con bé không bao giờ biết giữ miệng là gì. Chấm, lên cười xấu hổ, không biết nên nói gì. May là Dan không để ý mà nói tiếp. Phương pháp điều chế ma dược kẻ dòm ngó bí ẩn, và phần nối tiếp không liên tiếp của nó được lấy từ Hội Khổ Tumos. Khi đó nghe nói bọn họ còn chưa sa đọa, còn giữ được đạo đức và giới luật, còn kiên trì truy đuổi tri thức. Cũng giữ bí mật nghiêm ngặt, phàm là người nhập hội, sau khi trở thành kẻ dòm ngó bí ẩn thì đều phải cấm ngữ 5 năm. Học cách im lặng để tu hành và tăng sự tập trung lên. Câu châm ngôn, muốn làm gì thì làm, nhưng chớ có gây hại của kẻ dòm ngó bí ẩn, được truyền tới từ chính bọn họ. Kẻ dòm ngó bí ẩn có những hiểu biết và lý giải toàn diện mà sơ bộ về những kiến thức thần bí như ma pháp, thuật phù thủy, thuật chiêm tinh, bọn họ biết được không ít nghi thức ma pháp, nhưng rất dễ cảm nhận được một số thứ ẩn nấp sau lưng các sự vật. Nên bắt buộc phải cẩn thận, và luôn kính sợ sức mạnh phi phàm. Về danh sách này thì phần lớn là chúng tôi không có đủ, cho nên không tạo thành một dây xích, ví dụ như danh sách 8 của nó. Đương nhiên có lẽ thánh đường có, đây gần như phù hợp với tất cả yêu cầu của mình. Glenn khẽ gật đầu, muốn lựa chọn danh sách này luôn. May là hắn còn nhớ những cái khác. Hai loại khác thì sao? Loại thứ hai gọi là người nhặt xác. Có không ít tín đồ tà giáo sùng bái tử thần ở phía nam lục địa lựa chọn nó. Sau khi sử dụng ma dược này, sẽ bị vong linh không có trí tuệ ngộ nhận là đồng loại mà không bị tập kích. Chịu được sự xâm thực từ rét lạnh, hư thối và tử vong, có thể nhìn thấy một phần ác linh, hiểu được đặc điểm và nhược điểm của nhiều sinh vật bất tử mà cơ thể cũng được đề cao tính chất lên đôi phần. Chúng tôi có được danh sách 8 và danh sách 7 nối tiếp nó. Ha ha, danh sách 7 của nó thì cậu chắc đoán được. Người thông linh, đây là lựa chọn lúc trước của Daily. Dan miêu tả khá chi tiết. Thoạt trông, người thông linh, quả thật vừa huyền bí lại vừa cun ngầu. Nhưng thứ mình muốn nhất là tri thức về thần bí học. Glenn không nói xen vào mà chỉ lẳng lặng nghe. Dan Smith nghiêng đầu ngắm nhìn ánh trăng đỏ rực. Nói, loại thứ ba thì chúng tôi chỉ có danh sách 9, còn thánh đường có cất giấu cái khác không thì không rõ. Tên nó là thầy bói. Thầy bói, đồng tử mắt lên rụt lại. Hắn nghĩ tới sự nối tiếc của Raso Đại Đế trong cuốn nhật ký. Ông ta hối hận lúc trước không lựa chọn từ người học việc. Kẻ trộm và thầy bói. Cách chương.